Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 41, cục tứ phương tụ thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố, không phải tôi không muốn ký, mà là tôi ký hợp đồng này thì đối với các người không có lời. Quản lý Lưu, anh ta chớp chớp mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nếu không sao lại thấy đối. Phương nói ra câu kỳ quái như vậy, nền tảng cá mập có vô số streamer ký hợp đồng và không ký hợp đồng. Nhân viên nền tảng không thể quản lý hết hàng vạn streamer, vì vậy nền tảng này, cũng như các nền tảng khác, áp dụng chế độ công ty quản lý. Công ty HK đứng sau quản lý Lưu là công ty quản lý hàng đầu của nền tảng. Chỉ cần ký hợp đồng với họ, công ty sẽ cung cấp cho streamer lượng truy cập lớn, đổi lại công ty cũng sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng. Rõ ràng là một, việc đôi bên cùng có lợi, sao lại biến thành không có lợi chứ? Quản lý Lưu trầm ngâm một lúc, có chút lo lắng trả lời, có phải người của công ty khác đã liên hệ với cô rồi không? Đừng vội vàng đồng ý với người khác, tôi dám đảm bảo, những công ty đó tuyệt đối không thể cho cô đãi ngộ tốt. Như công ty chúng tôi, An Như Cố, quả thực có công ty khác liên hệ với tôi, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý, lý do chính là vì tôi xem bói cho người khác sẽ tiết lộ thiên cơ, nhất định sẽ bị phản phệ, tiền xem bói vốn dĩ đã dính đầy nhân quả. Tôi có thể hóa, giải, nhưng các người thì không. Quản lý Lưu, cô đang đùa tôi đấy là, còn có cái kiểu kiêng kỵ kỳ quặc này. Sao, tôi chưa từng nghe nói streamer huyền học nào có quy tắc này cả. Quản lý Lưu không biết những điều kiêng kỵ trong giới huyền học. Cho đến khi nhà nước nới lỏng quản lý đối với giới huyền học, các buổi livestream huyền học mới được phép xuất hiện trên các nền tảng chính thống. Nhưng vẫn luôn mờ nhạt, độ hot rất thấp. Cho đến khi xuất hiện một An Như Cố, nổi đình nổi đám, quản lý Lưu và những người khác mới thận trọng hướng sự chú ý đến mảng livestream huyền học. Quản lý Lưu mở tập tài liệu bên cạnh ra tìm kiếm, lấy từ dưới đáy lên vài tờ thông tin của các streamer huyền học, gửi cho An Như Cố, trả lời, cô xem. Những streamer huyền học này đều đã ký hợp đồng với chúng tôi, ký toàn là hợp đồng hạng C, sao không thấy ai gặp chuyện gì? ID của những streamer huyền học này là Minh Tâm Quan Giang Đạo, Trưởng, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, Thần Toán Tử. Quản lý Lưu cố ý tiết lộ đãi ngộ của họ không bằng An Như Cố, ý tứ chính là muốn An Như Cố đừng kiếm cớ nữa. Cho dù có kiếm cớ, cũng phải tìm cớ nào ra hồn một chút. An Như Cố mở ảnh thông tin, liếc nhìn tướng mạo của họ, thản nhiên trả lời. Những người này ngay cả thiên cơ cũng không nhìn thấy, thì làm sao có chuyện tiết lộ thiên cơ dẫn đến phản vệ chứ? Quản lý Lưu kinh ngạc không thôi, ý cô là bọn họ đều là kẻ lừa đảo. An Như Cố, họ còn chưa bước chân vào cửa, cùng lắm chỉ là những người yêu thích huyền học mà thôi. Quản lý Lưu biến sắc, với ý định tìm hiểu ngọn ngành, tiện tay mở livestream của một thần toán tử đang xem bói cho người khác. Thần toán tử trông ngoài 40 tuổi, khuôn mặt hiền từ, mặc đạo bào, để râu, thoạt nhìn có chút khí chất tiên phong đạo cốt. Một người phụ nữ kết nối micro với thần toán tử, nức nở nói. Đại sư, chồng, tôi ngoại tình, ông ta còn lén lút đưa con rơi về nhà gặp bố mẹ tôi, thật kinh tởm, ông hãy xem giúp tôi xem bao giờ thì bọn họ chết. Thần toán tử biến sắc, vội vàng an ủi. Ôi chao, cô nương à, trước tiên hãy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh lại đã, đừng tức giận nữa, tức giận hại thân, chẳng phải là để kẻ thù hả? Hê hay sao? Chờ đến khi người phụ nữ được an ủi, tâm trạng bình tĩnh trở lại, thần toán tử lại nói, cô không cần phải nguyền rủa người khác cũng sẽ chẳng sống tốt đẹp gì đâu. Tin tôi đi, chồng cô và ả kia tuyệt đối không thể bên nhau lâu dài được. Đúng rồi, trước tiên cô cứ bình tĩnh quan sát, bảo vệ quyền lợi của mình, cố gắng thu thập bằng chứng ngoại tình của bọn họ, tranh thủ giành được nhiều tài sản nhất có thể, sau này mới dễ sống, đúng không? Sau đó, thần toán tử lại dùng giọng điệu ân cần và khả năng ăn nói khéo léo của mình dỗ dành người phụ nữ kia vui vẻ trở lại, hài lòng tặng tiền xem bói, rồi tắt máy, chắc là đang chuẩn bị thu thập bằng chứng ngoại tình, mong chờ cảnh tượng chồng và tiểu tam chia tay. Là người tinh tường, quản lý Lưu dần dần hiểu ra vấn đề, tại sao người đàn ông ngoại tình kia không thể lâu dài với tiểu tam, động não suy nghĩ một chút là biết. Nguyên nhân ngoại tình chỉ có một lần và vô số lần. Chỉ cần có lần đầu tiên, sau này sẽ rất khó kiềm chế. Thần toán tử này nói là theo đuổi huyền học, còn không bằng nói là đang tiến hành trị liệu tâm lý. Quản lý Lưu tin tưởng 8 phần những gì An Như Cố nói, vội vàng gờ gõ bàn. Phím hỏi An Như Cố, bọn họ không biết xem bói mà lại đi xem bói cho người khác, đây chẳng phải là lừa gạt sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? Anh ta có chút lo lắng nếu xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. An Như Cố trả lời, tôi đã xem tướng mạo của họ, họ biết chừng mực, chưa từng hại ai, nếu có thể khai thông, họ sẽ nhận việc, tiến hành một phen spa tâm linh cho đối phương, nếu vượt quá khả năng của họ, họ sẽ lấy cớ hôm nay có việc bận, không xem được hoặc đối phương không phải người hữu duyên. Kỳ thực có những người chỉ cần nhận được một chút ám thị tích cực về mặt tâm lý là có thể sống tốt, cho nên những người này thậm chí còn có một chút công đức, cách chương.